Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bàn, Viên Tâm Giao một bên cùng Lê Tiễn đĩnh đạc mà nói, một bên cho hắn gắp đồ ăn chia thức ăn, biểu ca, này đó đều là Giao Nhi thân thủ làm Giang Nam ăn vặt, ngươi mau nếm thử. Lê Tiễn nghe được lời này, ngược lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn gắp lên trong bát thức ăn, này thật là Giao Nhi thân thủ làm, Viên Tâm Giao còn không có đãi theo tiếng, một bên Dung Ma Ma liền ra tiếng đáp. Cũng không phải là sao, vương gia có điều không biết biểu tiểu thư vì làm này đó thức ăn, ở trong phòng bếp bận việc nửa buổi chiều đâu. Lê Tiễn cười, nhưng thật ra không thấy ra tới, Giao Nhi còn có bậc này năng lực thật là có tâm. Viên Tâm Giao đầy mặt e lệ ngượng ngùng, Kiều Thanh thúc giục nói. Cấp biểu ca nấu ăn, là Giao Nhi phúc khí, biểu ca ngươi mau nếm thử, xem có hợp khẩu vị không. Lê Tiễn gật đầu nhấm nháp một phen, hai mắt sáng ngời. Viên Tâm Giao cùng Dung Ma Ma vẫn luôn ở chú ý Lê Tiễn biểu tình, mắt thấy hắn ánh mắt tỏa sáng, biết đây là hợp hắn ăn uống. Hai người cho nhau đối diện, đáy mắt tràn đầy thắng lợi tín hiệu. Quả nhiên, đi này bước cờ là đúng, Lê Tiễn đối Giang Nam ăn vặt yêu sâu sắc. Viên Tâm Giao liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lê Tiễn, mắt thấy hắn đem trong bát mấy thứ Giang Nam ăn vặt tất cả nếm biến. Mỗi nếm một ngụm trên mặt hắn biểu tình liền kinh diễm một phần, lệnh Viên Tâm Giao đáy lòng miễn bàn nhiều vui mừng. Nàng mắt trông mong chờ Lê Tiễn đối nàng đại thêm tán dương, cho rằng chính mình có thể ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt dương mi thổ khí thừa cơ áp một áp kia tiện nhân uy phong. Ai ngờ, Lê Tiễn kế tiếp lại làm ra một cái lệnh Viên Tâm Giao bất ngờ hành động thật lớn đả kích tâm tình tốt của nàng. Nhưng thấy Lê Tiễn đem mỗi dạng Giang Nam ăn vặt hưởng qua sau, này liền bắt đầu vội không ngừng nhi đem thức ăn gắp lên hướng Mộ Dung Thu Vũ bên miệng đưa. Thu Vũ, ngươi tới nếm thử, đây là Giang Nam món ăn phụ ngon miệng đâu, ngươi nhất định chưa ăn qua. Lê Tiễn hiến nói giống như hiến vật quý, đáy mắt tràn đầy chờ đợi quang mang. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lưu chuyển ý vị thâm trường nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Lại thấy đối phương ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ kia chờ đợi đáy mắt chỗ sâu trong, lập lòe khác quang mang. Nàng mỉm cười há mồm, đem Lê Tiễn đưa đến bên miệng thức ăn ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt. Nàng biết Lê Tiễn là cố ý như vậy ân cần đốt đồ ăn cấp biểu muội Viên Tâm Giao xem. Nếu không, dựa vào Lê Tiễn tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không trước mặt người ngoài làm như vậy. Ở trong lòng hắn, phu thê hai người yêu nhau, lẫn nhau biết được liền hảo, không cần như vậy làm tú cấp người khác xem. Hiện giờ, hắn lựa chọn làm như vậy, nhất định cũng là nhìn ra Viên Tâm Giao đối hắn có khác sắp tâm. Nàng thân là thê tử tất nhiên là muốn toàn lực phối hợp hắn. Ăn ngon không? Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ đem đồ ăn ăn xong, lập tức tha thiết dò hỏi, giống cái hài tử nóng lòng lấy thưởng. Mộ Dung Thu Vũ nuốt xuống thức ăn, đầy mặt doanh doanh ý cười. Hương vị thật không tệ, ta liền biết vì phu thích Thu Vũ ngươi cũng nhất định sẽ thích. Cái này gọi là phu sướng phụ tùy. Tới, lại nếm thử món này, cũng thực mỹ vị. Lê Tiễn cố ý nhấn mạnh, phu sướng phụ tùy, bốn chữ, rồi sau đó gắp lên một đạo khác đồ ăn đưa đến Mộ Dung Thu Vũ bên miệng. Mộ Dung Thu Vũ phối hợp há mồm, dùng bữa, liên tục gật đầu. Ân, thực ngon miệng, hoạt mà không ngán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê hai người cứ như vậy không coi ai ra gì một cái đốt đồ ăn, một cái dùng bữa, hoàn toàn làm lơ bàn đối diện đang chờ khích lệ Viên Tâm Giao. Viên Tâm Giao không được đến khích lệ, ngược lại bị vắng vẻ, lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Hiện giờ nhìn đến Lê Tiễn cấp Mộ Dung Thu Vũ gắp đồ ăn đốt đồ ăn, còn cấp đưa đến đối phương bên miệng, trong lòng càng là khí khí ghê gớm. Nàng cực cực khổ khổ bận rộn cả buổi trưa làm thức ăn, dựa vào cái gì làm tiện nhân này ngồi mát ăn bát vàng. Nhất nhưng khí chính là biểu ca vừa mới câu kia. Phu sướng phụ tùy, rõ ràng có ý riêng, là nói cho nàng nghe đi. Viên Tâm Giao từ nhỏ đã bị an nhàn dưỡng ở Giang Nam chỗ ở cũ, nào từng bị người coi khinh như vậy quá. Nàng gắt gao nắm chặt trong tay đôi đũa, liền sợ chính mình một cái nhịn không được xúc động đem chiếc đũa cắm đến Mộ Dung Thu Vũ ý cười doanh doanh trên mặt. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn, mãn nhãn giận diễm thiêu đốt ánh mắt gắt gao trừng mắt bàn đối diện đốt cho nhau ăn cười nói phu thê. Nàng đào muốn nhìn, bọn họ có thể đem nàng làm lơ đến tình trạng gì. Sự thật chứng minh, chỉ cần Lê Tiễn tưởng làm lơ ai, liền tính người nọ là hắn biểu muội, hắn cũng làm theo có thể làm lơ rất triệt để. Một bữa cơm ăn xong tới, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đốt cho nhau ăn, ăn bụng nhỏ no no. Buông bát đũa khi, Lê Tiễn đưa cho Mộ Dung Thu Vũ một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Mộ Dung Thu Vũ tiếp thu đến, dùng khăn gấm xoa xoa khóe môi, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bàn đối diện Viên Tâm Giao. viên tâm giao, nhưng thật ra cái có thể che giấu hảo tự mình cảm xúc chủ nhân. Ở Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu khi, nàng lập tức liền liễm đi đáy mắt giận diễm, thay một bộ thiên chân lãng mạn hình dáng. Giao nhi biểu muội thức ăn làm thập phần mỹ vị, thật là vất vả ngươi. Mộ Dung Thu Vũ chân thành tán thưởng ra tiếng. Viên tâm giao thâm hô một hơi, nàng muốn chính là Lê Tiễn tán thưởng. Chính là không chờ đến Lê Tiễn tán thưởng, lại chờ tới rồi Mộ Dung Thu Vũ tiện nhân này khích lệ. Loại cảm giác này, liền giống như ăn một đốn mỹ thực, kết quả không ăn mấy khẩu liền ăn ra một con ruồi bọ dường như, ghê tởm đến cực điểm. Viên tâm giao trong lòng thầm hừ thanh, trên mặt ngụy trang ra tới tươi cười thực sán lạn. Biểu tẩu thích ăn liền hảo, ta còn sợ ngươi ăn không quen giang nam món ăn phụ đâu. Lê Tiễn ở một bên tiếp ngôn nói, cái này giao nhi ngươi nhưng nhiều lo lắng. Ngươi biểu tẩu cùng ta giống nhau, khẩu vị kỳ lạ, trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, trong nước bơi, phàm là thứ có thể ăn được đều thích. Viên tâm giao sắc mặt cứng đờ một chút, Lê Tiễn lời này ý tứ là, bất luận nàng làm có ngon hay không, tại vợ chồng bọn họ trong mắt đều không có cái gì chỗ đặc biệt lạc. Mệt nàng lòng tràn đầy niềm vui, lãng phí như vậy nhiều tinh lực chuẩn bị này đốn cơm chiều. Thu Vũ, ta này chịu thương, không thể ngâm tắm, trở về phòng ngươi giúp ta lo mình đi. Lê Tiễn khi nói chuyện, đứng lên, rất có rời đi chi ý. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn nói như vậy, cũng đi theo đứng lên. Nàng mỉm cười đối Viên Tâm Giao nói, Giao nhi biểu muội, vậy ngươi từ từ ăn. Viên Tâm Giao lúc này đã khí no rồi, nơi nào còn nuốt trôi. Bất quá, nàng lại không nghĩ bị Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhìn ra sơ hở tới. Kết quả là chỉ có thể ý cười doanh doanh đáp lại nói. Hảo a, kia biểu ca biểu tẩu các ngươi đi thong thả a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng đêm nay xào vài đạo giang nam đặc sắc món ăn phụ có thể gợi lên Lê Tiễn khi còn bé hồi ức, do đó có thể làm trò Mộ Dung Thu Vũ mặt hảo hảo tâm sự biểu huynh muội chi gian khi còn bé thú sự. Không nghĩ rằng, Lê Tiễn lại không cho nàng cơ hội này. Viên tâm giao giờ phút này tâm tình đã không đủ để dùng phẫn nộ đan xen để hình dung. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lại cố tình đổ thêm dầu vào lửa, song song mười ngón nắm chặt ân ái triền miên rời đi. Kia gắn bó bên nhau thân mật bóng dáng, giống như dao nhỏ dường như chọc Viên Tâm Giao buồng tim. Tiểu thư, Dung ma ma mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đi xa, thần sắc lo lắng nhìn về phía Viên Tâm Giao. Nàng ở Lê Tiễn trước mặt gọi Viên Tâm Giao vì biểu tiểu thư, không có người khác ở thời điểm, nàng liền gọi nàng. Tiểu thư, lấy này tới trương hiển nàng đối Viên gia trung thành. Viên Tâm Giao hung hăng đem trong tay chiếc đũa chụp ở trên bàn, trên mặt rõ ràng viết vô pháp che giấu giận diễm phẫn hận. A, nàng giận cực phản cười, lạnh giọng hừ nói. Cho rằng tú ân ái, là có thể đả kích đến ta. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đừng đắc ý, lộ còn rất dài, chúng ta hai cái chờ xem. Ám dạ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trở về phòng. Vừa mới đóng cửa, Lê Tiễn liền đem Mộ Dung Thu Vũ nạp vào trong lòng ngực. Làm gì a? Mộ Dung Thu Vũ cười đẩy Lê Tiễn. Bất quá, xét thấy Lê Tiễn trước ngực có thương tích đảo cũng không dám thật sự dùng sức đi đẩy. Lê Tiễn mỉm cười hỏi, Thu Vũ, đêm nay vi phu biểu hiện ngươi nhưng vừa lòng. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chọc chọc Lê Tiễn cằm, còn hành, Lê Tiễn cười càng hoan, một tay đem trên đầu mặt nạ tháo xuống, tặc tặc cười hỏi. Kia, ngươi xem tưởng thưởng một chút. Mộ Dung Thu Vũ nghe hiểu Lê Tiễn trong lời nói thâm ý, thoải mái hào phóng đô khởi khóe môi thấu tiến lên, hôn môi một chút Lê Tiễn môi mỏng. Lê Tiễn hiển nhiên không hài lòng, liền như vậy tống cổ vi phu. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai, bằng không đâu, người nghĩ đến tiến thêm thước a. Lê Tiễn đôi tay gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ eo thon, không cho nàng có chạy thoát cơ hội. Được một tấc lại muốn tiến một thước sự tình, vi phu còn thiếu làm sao? Hắn cười hỏi nàng, ở nàng không theo tiếng phía trước đem che trời lấp đất hôn nồng nhiệt rừng ở nàng mặt mày, đôi môi thượng. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ bị hắn lấp kín sở hữu hô hấp thấp thấp kháng nghị ra tiếng. Đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả, đợi đến nhiệt liệt chi hôn rốt cuộc kết thúc khi, Mộ Dung Thu Vũ kiều xuyễn rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực gương mặt đỏ lên. Lê Tiễn duỗi tay nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ hồng giống quả táo giống nhau khuôn mặt nhỏ, trong giây lát nhớ tới cái gì ác liệt sự tình. Nhưng nghe hắn tặc tặc cười nói, Thu Vũ, phía trước ngươi đáp ứng phải cho ta lo mình. Sắc trời tiệm vãn, nếu không, ngươi này liền cho ta sát một sát, chúng ta thật sớm chút nghỉ ngơi. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, ngươi hiện tại tuy rằng trọng thương chưa lành, nhưng là cũng tốt thất thất bát bát đi. Ngụ ý, muốn cho Lê Tiễn chính mình lo mình, Lê Tiễn theo lý cố gắng, đáp ứng người khác sự tình, không thể nuốt lời a, bằng không, là muốn đã chịu trừng phạt a, đến nỗi trừng phạt là cái gì, trời biết đất biết, hắn biết tin tưởng Mộ Dung Thu Vũ cũng biết. Cuối cùng, Mộ Dung Thu Vũ không lay chuyển được Lê Tiễn, quyết đoán mở cửa gọi Tiểu Trúc đánh một chậu nước ấm đưa lại đây. Đóng cửa là khóa, đem nước ấm đặt ở ghế trên, Mộ Dung Thu Vũ tức giận thúc giục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng ngây ngốc mau cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo. Lê Tiễn cười tà mị, Thu Vũ, ngươi cũng thật nóng vội. Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hát tuyến. Vô ngữ, ánh nến lay động hạ, Lê Tiễn đỉnh một chương yêu nghiệt tuấn nhan, làm trò Mộ Dung Thu Vũ mặt cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng. Kia giơ tay nhấc chân gian, quần áo tẫn lạc nói bất tận phong hoa tuyệt đại, câu người nhiệt huyết phun trương. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng âm thầm thở dài, còn không phải là thoát kiện quần áo sao? Này xú nam nhân, đến nỗi như vậy phong, tao câu nhân sao, thật là, chịu không nổi, nghiêng đầu đi, Mộ Dung Thu Vũ không nhìn Lê Tiễn, sợ chính mình không thắng nổi nam sắc mê người, sẽ chảy máu mũi. Thu Vũ ta cởi hào, phía sau bỗng dưng truyền đến nam nhân trầm thấp ám ách tiếng gọi câu nhân tâm hồn người loạn run. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, liền nhìn đến Lê Tiễn tóc dài xõa trên vai, cả người trơn bóng đứng tại giữa phòng. Hắn một đôi thon dài tay, nửa che nửa lộ eo bụng dưới háng bộ vị, hai điều chân dài ngượng ngùng làm ra giao điệp thư thái. Mộ Dung Thu Vũ hung hăng hít hít cái mũi, xác định chính mình không quá túng lưu lại máu mũi, rồi sau đó mới đưa khăn lông dính ướt, duỗi tay hướng Lê Tiễn trên người lau đi. A, khăn lông mới vừa chạm vào Lê Tiễn cổ, liền nghe hắn đột ngột kêu một tiếng. Thanh âm kia thật gọi một cái, thực cốt kinh Mộ Dung Thu Vũ một run run, suýt nữa đem khăn lông ném đến trên mặt đất cách trương.